thiền đội của Trần Thịnh lập tức hỗn loạn. Chiến thuyền dở hết tốc lực đuổi theo sái thuyền, nhất thời tiếng trống và tiếng reo hò vang vọng khắp mặt sông rộng. Bốn chiếc thuyền địch hạng nhẹ đi sau khoái thuyền lập tức tan rã, mãnh liệt phản kích. Tên và đá rải xuống như mưa, thành thế kinh người tới cực điểm. Bốc Thiên Chí tuy đã tận lực điều khiển thuyền tiến lên nhưng vẫn để một tảng đá lớn của đối phương kích trúng. Tường bảo vệ vỡ nát, thân thuyền không ngừng xuất hiện những lỗ vỡ mới, gỗ vụn bay tung tóe. Cũng may lúc này chiến thuyền quên Khấu Trọng từ nhánh sông lao ra, các thuyền đội của địch nhân làm mấy đoạn đầu và cuối không tiếp ứng cho nhau được. Một chiếc lâu thuyền lớn bên cạnh xoáy thuyền quay ngược đầu lại hút thẳng vào thuyền của bọn Khấu Trọng. Có cầu cứng thắng giòn, lớn thắng nhỏ. Đầu thuyền của gã lập tức vỡ nát, lắc lư mấy cái rồi chìm dần xuống. Khấu Trọng gầm lên: "Các huynh đệ lên!" Nói đoạn xách trường thương tung mình lao vút lên. Trận chiến này thành